Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 mời khiêu vũ. Nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời dưới đài mọi người bắt đầu sao động lên, biết Chu gia dựa vào người. Thế nhưng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên là Ngao Duật. Hiện tại, trên giang hồ, người nào không biết Ngao Duật tên gọi, người nào không biết. Ngao Duật là thế gian hiếm hoi còn sót lại ngũ trảo kim long. Người nào không biết, Ngao Duật phía sau có toàn bộ kỳ gia chống đỡ. Còn có mười mấy thực lực cao cường kỳ gia quỷ tu. Người nào không biết, Ngao Duật quét ngang mười mấy môn phái. Liền Thiếu Lâm tự, phái Toàn Chân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị đá sơn môn, như vậy Ngao Duật, thực sự là quá phong cách. Thật nhiều gia tộc muốn trở thành Ngao Duật lệ thuộc gia tộc, mà không có cửa, ai nghĩ, Chu gia âm thầm liền trở thành Ngao Duật lệ thuộc gia tộc. Nhất thời, vô số ước ao, ánh mắt ghen tị rơi vào Chu Bình Phàm trên người. Chu Bình Phàm cũng là nhìn quanh sinh tư, nội tâm thập phần đắc ý. Hiện tại, Chu gia dựa vào Thần Long đại nhân tên gọi đã đánh ra đi tới. Tin tưởng sau đó sẽ không có mắt không mở người mơ ước Chu gia. Tào Diệc Dụng đi lên phía trước, dùng sức vỗ tay, những người khác tùy tùng vỗ tay lên. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền đi hạ xuống đài cao. Tào Diệc Dụng vội vã tùy tùng đi tới, phía sau còn tùy tùng mấy cái Tào gia người trẻ tuổi. Tào Diệc Dụng mang theo Chu gia người trẻ tuổi đã sớm đến rồi. Có điều, nhìn thấy Viên Thư Duật vẫn cùng Viên Thư Kỳ đám người nói chuyện, sẽ không có tiến lên quấy rối. Hiện tại, nên là vừa vặn thời gian, giới thiệu Tào gia người trẻ tuổi cho Viên Thư Duật nhận thức. Nhìn thấy Tào Diệc Dụng mang theo ba cái người trẻ tuổi tiến lên. Viên Thư Duật quay về Tào Diệc Dụng gật gật đầu. Tào Diệc Dụng đại hỉ, nhìn thấy Thần Long đại nhân đối xử chính mình vẫn là rất hòa ái. Tào Diệc Dụng vội vã cúi người chào thật sâu hành lễ. Mặt sau ba cái người trẻ tuổi cũng là theo Tào Diệc Dụng hành lễ. Tào Diệc Dụng nói chuyện, chủ nhân, này ba cái là ta Tào gia người trẻ tuổi bên trong khá là xuất sắc. Ngày mai, liền để bọn họ làm bạn đại nhân cùng đại nhân bằng hữu du ngoạn đi. Chuyện này, là Tào Diệc Dụng cùng Chu Bình Phàm cãi cọ rất lâu. Mới định ra đến, Tào Diệc Dụng nói Thần Long đại nhân ở tại Chu gia. Làm bạn đại nhân chơi đùa liền muốn dùng người nhà họ Tào. Chu Bình Phàm bắt đầu cũng là một bước cũng không nhường. Sau đó, Tào Diệc Dụng thậm chí đều đã vận dụng uy hiếp lời nói. Chu Bình Phàm mới phải đáp ứng rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhìn về phía Tào Diệc Dụng phía sau ba cái người trẻ tuổi. Ba cái người trẻ tuổi đều là khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong suốt, vừa nhìn chính là phẩm tính rất chính người. Vào lúc này, ba cái người trẻ tuổi dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Cũng không trách này ba cái người trẻ tuổi như vậy. Ngao Duật sự tình, Hoa Hạ quốc võ giả không có người nào không biết. Đem truyền thuyết hơn 1000 năm Thiếu Lâm tự, phái Toàn Chân làm mất mặt, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Huống chi Viên Thư Duật thân phận cao quý như vậy. Tào Diệc Dụng lắc mình qua một bên. Ba người các ngươi thằng nhóc, cho Thần Long đại nhân giới thiệu một chút chính các ngươi. Ngoài cùng bên trái người tiến lên, cúi đầu, tôn kính Thần Long đại nhân. Ta tên là Tào Ngu Thu, là Tào gia 4 đời con cháu lão đại, kim đêm 32 tuổi. Đối với dòng kinh địa giới hiểu rõ vô cùng, ngài muốn chơi cái gì, ta cũng có thể mang ngài đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, trung gian Tào gia người trẻ tuổi tiến lên. Tôn kính Thần Long đại nhân, ta tên là Tào Ngu Lễ, là Tào gia 4 đời con cháu lão tứ, năm nay 28 tuổi, ta đối với dòng kinh địa giới trên ăn ngon hiểu rõ vô cùng. Biết nơi nào có uống ngon Long Tỉnh trà, biết nơi nào lại ăn ngon Hoài Dương món ăn, ngài muốn ăn cái gì, uống gì, ta cũng có thể mang ngài đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, cuối cùng bên phải người trẻ tuổi tiến lên. Tôn kính Thần Long đại nhân, ta tên là Tào Ngu Nghi, là Tào gia 4 đời con cháu lão thập tam, năm nay 22 tuổi, Ta đối với dòng kinh địa giới trên những kia ăn chơi chè chén nơi thập phần hiểu rõ. Ngài muốn đi đánh cược hai cái, hoặc là muốn đi uống rượu, hát, khiêu vũ cái gì? Ta biết thật nhiều thú vị địa phương. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm thán. Cái này Tào Diệc Dụng xem ra già. Thế nhưng làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Có này ba cái Tào gia con cháu dẫn đường. Tin tưởng bọn hắn ở dòng kinh địa giới trên. Muốn chơi cái gì đều được. Hơn nữa, này ba cái Tào gia con cháu dẫn bọn họ đi địa phương khẳng định bất phàm. Lần này, đến dòng kinh chơi đùa. Tin tưởng chính mình đại ca, tiểu muội, còn có những bạn học kia nhất định sẽ tận hứng. Viên Thư Duật nói chuyện. Được rồi, hạ xuống mấy ngày ở chung thời gian khả năng rất nhiều. Ta mang bọn ngươi đi gặp thấy đại ca ta, tiểu muội, còn có bạn học. Nghe xong Viên Thư Duật, Tào gia bốn người đại hỉ. Thần Long đại nhân đây là muốn giới thiệu bọn họ nhận thức Thần Long đại nhân thân bằng ý tứ. Tuy rằng, tại hạ đến mấy ngày, cùng đi chơi, nhất định sẽ nhận thức. Thế nhưng, Thần Long đại nhân trịnh trọng như vậy, xem ra không có khi bọn họ là tôi tớ. Trái lại khi bọn họ là bằng hữu như thế, đặc biệt là Tào Diệc Dụng, vui cười hớn hở nở nụ cười. Trên mặt nếp nhăn đều nhíu chung một chỗ, xem ra thật giống một đóa hoa cúc nở rộ. Tào Diệc Dụng nói rằng, hạ xuống chính là các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Lão già ta liền không tham dự. Chủ nhân, ta cáo lui trước. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, Viên Thư Duật mang theo Tào Ngu Thu ba người. Đi tới Viên Thư Kỳ đám người bên người. Liền nghe đến Viên Thư Kỳ hỏi nói. Nhị ca, ngươi từ khi nào cái Ngao Duật tên? Viên Thư Duật thuận miệng nói rằng. Tùy tiện lên chơi. Tiếp đó, Viên Thư Duật cho Viên Thư Kỳ mấy người giới thiệu Tào Ngu Thu. Tào Ngu Lễ. Tào Ngu Nghi, giới thiệu xong Tào gia ba người. Viên Thư Duật lại cho bọn họ giới thiệu Viên Thư Kỳ đám người. Ngay vào lúc này, tiếng nhạc vang lên. Rất nhiều nam nữ thành đôi đi tới đài cao. Bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Tào Ngu Thu trên mặt quay về Viên Thư Kỳ đưa tay ra. Cô nương xinh đẹp, ta có thể xin ngươi nhảy một nhánh múa sao? Viên Thư Kỳ thật không tiện nở nụ cười. Nhưng là... ta không biết khiêu vũ à, Tào Ngu Thu trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười. Không có quan hệ, ta biết, ta có thể dạy ngươi. Viên Thư Kỳ nhìn một chút Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Kỳ liền duỗi ra một cái tay. Đặt ở Tào Ngu Thu trên tay. Tào Ngu Thu lôi kéo Viên Thư Kỳ tay. Liền hướng đài cao đi đến. Có thể mời được Thần Long đại nhân tiểu muội khiêu vũ. Tào Ngu Thu nội tâm là hết sức cao hứng, mà Tào Ngu Lễ nhưng là mời Cổ Yến Hoa, Tào Ngu Nghi mời Tống Tiểu Cốc, ở bên cạnh quan sát đã lâu, đã sớm nhìn ra rồi. Kỳ Hiển Huyên, Phương Du cùng Viên Thư Duật quan hệ có chút không tầm thường, mà Bạch Nhược Tiết vừa nhìn chính là Triệu Chiêu Dương bạn gái. Vì lẽ đó, không có mời ba người này, nếu như mời ba người này khiêu vũ. Khẳng định là không thích hợp, mặc dù nói, khiêu vũ cũng không có cái gì, chính là đã kết hôn nữ nhân, cũng sẽ bị trượng phu ở ngoài nam nhân mời khiêu vũ. Thế nhưng, dù sao không được, sẽ khiến cho rất nhiều hiểu lầm. Vừa lúc đó, hai người đi tới Viên Thư Duật đám người trước mặt, nhìn thấy hai người kia, Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia lạnh lùng. Không nghĩ tới, hai người kia cũng tới. Có điều, muốn nghĩ cũng đúng bình thường. Nơi này không phải là dòng kinh địa giới sao? Là bọn họ sân nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.